kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Chương 3: Trẻ em Do Thái. Quản lý tài chính trong kinh doanh là kỹ năng cơ bản của con. 1. 3 tuổi, con bắt đầu học nhận biết đồng tiền. Matt năm nay 3 tuổi, bố mẹ cậu đều là người Do Thái. Hiện nay cả gia đình cậu đang sống ở Mỹ. Một hôm khi cậu đang nghịch đá, bố cậu đứng lên liền hỏi: Mark, hòn đá đó có thú vị không con? Ồ, hay lắm bố ạ. Mark trả lời. Mark, bố có một ít đồng xu, bố nghĩ chơi đồng xu hay hơn những hòn đá kia, con có muốn thử không? Bố mỉm cười nhìn Mark. Được ạ, nhưng chơi đồng xu có thật sự thích không bố? Mark ngẩng đầu lên hỏi. Đương nhiên rồi, con xem, đây là đồng 1 xu. Đây là đồng 10 xu, đây là đồng 50 xu. Con có thể dùng nó mua đồ chơi mà con thích. Ví dụ, con thích xe tải đồ chơi, con có thể dùng 2 đồng xu 50 xu là mua được. Bố kiên nhẫn giảng giải. Ồ, nghe cũng hay đấy ạ. Nhưng con vẫn chưa phân biệt được mệnh giá lớn nhỏ của nó. Bố có thể nói lại cho con được không ạ? Mark lễ phép hỏi bố. Đương nhiên là được. Mark, con xem này, đây là đồng 1 xu, đây là đồng 10 xu. Đây là đồng 50 xu, đồng to nhất. Bố vừa trả lời, vừa đưa từng đồng xu cho Mark. Mark nhận đồng xu, tỉ mỉ quan sát rất lâu, sau đó vui mừng reo lên. Wow, đồng 50 xu to quá, bây giờ con đã biết nó rồi, nhưng con vẫn chưa phân biệt được đồng 1 xu và 10 xu. Bố xoa đầu Mark khen ngợi. Mark của bố giỏi quá, trong thời gian ngắn đã biết phân biệt đồng 50 xu rồi. Đồng 1 xu và 10 xu, bố nghĩ con cũng sẽ phân biệt được nhanh thôi. Người Do Thái ngoài việc hiểu giá trị của đồng tiền, còn truyền dạy những kiến thức đó cho con cái, để thế hệ sau hiểu được giá trị của nó. Ngày nay, ở Israel, giáo dục tài chính cho trẻ em là nhiệm vụ chung của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Dưới đây là một số mục tiêu về năng lực quản lý tài chính mà cha mẹ Do Thái yêu cầu ở con. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Khi 3 tuổi, trẻ có thể nhận biết được tiền xu và tiền giấy. Khi 4 tuổi, trẻ biết dùng tiền xu mua những món hàng đơn giản. Khi 5 tuổi, trẻ biết cách dùng tiền xu trao đổi hàng hóa, hiểu được giá trị của đồng tiền. Khi 7 tuổi, trẻ biết đếm một số lượng tiền xu lớn, biết đổi những đồng tiền xu đơn giản. Khi 8 tuổi, trẻ biết cách tính tổng giá mua hàng, biết dùng sức lao động của mình để kiếm tiền, biết được số tiền đang gửi trong tài khoản ngân hàng của mình là bao nhiêu. Khi 9 tuổi, trước khi mua đồ, trẻ có thể liệt kê những đồ cần mua, khi mua biết so sánh giá cả. Khi 10 tuổi, trẻ biết mỗi tuần dành dụm bao nhiêu tiền để mua đồ đắt hơn, hiểu được các quảng cáo của doanh nghiệp. Khi 12 tuổi, trẻ biết đặt kế hoạch chi tiêu trong nửa tháng, hiểu được các thuật ngữ của một số ngân hàng. Khi 13 đến 15 tuổi, trẻ có thể dùng một số phương tiện đầu tư an toàn, biết được làm thế nào dự trữ, dự toán và đầu tư bước đầu. Khi 16 đến 17 tuổi, trẻ nắm được một số kiến thức kinh tế, như kiến thức cơ sở của kinh tế vĩ mô, học cách quan tâm chú ý đến thị trường kinh tế toàn cầu, bắt đầu hiểu một số mối quan hệ giữa các công cụ tiền tệ. Những bậc cha mẹ lần đầu đọc những mục tiêu này có thể sẽ kinh ngạc, vì với trẻ vị thành niên, hoàn thành những nhiệm vụ trên là thách thức không hề dễ dàng. Nhưng với trẻ em Do Thái, nhiệm vụ đó sẽ như trở bàn tay. Việc các em từ nhỏ được giáo dục về tài chính, thậm chí từ lúc 3 đến 4 tuổi, đa số trẻ em Do Thái đều đã học được cách nhận biết đồng tiền. Giảng giải cho trẻ hiểu giá trị và công dụng của đồng tiền. Khi trẻ được 3 tuổi, cha mẹ bắt đầu giảng giải cho trẻ hiểu giá trị và công dụng của đồng tiền. Họ thường cùng trẻ chơi trò chơi đoán giá trị tiền tệ để nâng cao khả năng nhận biết đồng tiền cho trẻ. Ngoài ra, khi trẻ lớn dần lên, cha mẹ có nói với trẻ tiền bạc bắt nguồn từ sức lao động chứ không phải là được biến từ túi của bố mẹ, từ đó giúp trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền. Trong gia đình người Do Thái, đa số trẻ em 10 tuổi đã hiểu ý nghĩa của việc dành dụm tiền. Đồng thời, cha mẹ cũng khuyến khích trẻ để dành một số phần thu nhập để mua những đồ mình thích. Khi trẻ dành dụm được số tiền nhất định, cha mẹ còn định hướng để trẻ dùng số tiền ấy để đầu tư và giới thiệu những cách đầu tư an toàn cho trẻ. Giáo dục chi tiêu cho trẻ. Cha mẹ Do Thái khi đi mua sắm thường để trẻ so sánh giá cả của các loại sản phẩm khác nhau nhằm bồi dưỡng khả năng chi tiêu của trẻ. Ngoài ra, chúng ta đều biết người Do Thái rất coi trọng việc đọc sách. Cha mẹ không chỉ cho trẻ đọc những cuốn sách kinh tế chính thống, mà còn mua cho trẻ rất nhiều tài liệu quảng cáo, giúp trẻ hiểu được bí mật đằng sau quảng cáo đó, tránh chi tiêu lãng phí. Dạy trẻ cách dự toán trong gia đình. Trong gia đình Do Thái, khi trẻ lớn hơn một chút, mỗi tháng trẻ đều biết làm kế hoạch chi tiêu tài chính, liệt kê tất cả những chi phí trong gia đình. Sau đó, cha mẹ sẽ kiểm tra những kế hoạch tài chính này. Nếu chỗ nào không hợp lý, sẽ chỉ cho trẻ biết và cùng thảo luận với trẻ về việc chi tiêu số tiền cố định đó như thế nào để mua đồ, quần áo và đồ chơi, vân vân. Người Do Thái cho rằng dạy trẻ những kiến thức tài chính này là rất quan trọng, vì người có khả năng quản lý tài chính và ý thức đầu tư giỏi sẽ biết kiếm tiền và nắm giữ tiền bạc. Các bậc cha mẹ nên học tập cách làm của người Do Thái, bồi dưỡng khả năng đầu tư, quản lý cho trẻ từ nhỏ, để trẻ có một nền tảng vững chắc trong tương lai. 2. 5 tuổi, con đã bắt đầu làm thêm kiếm tiền. Jimmy là người Do Thái, năm 16 tuổi, cậu đã thi đỗ vào một trường đại học ở New York, Mỹ và chuẩn bị đi du học. Trước khi đi, cha Jimmy đến bên cạnh cậu và nói: "Bà rất ủng hộ việc con ra nước ngoài du học, nhưng bà chỉ có thể cho con 100 đô tiền học phí. Đây là nguyên tắc của bà. Hơn nữa, 100 đô này không được coi là cho, mà phải được tính là sau khi học xong, con phải trả 100 đô đó cho bà." Jimmy nghe xong, nghiêm túc gật đầu. Sau khi đến New York, Jimmy không vội đi tham quan, mà tìm một công việc làm thêm, sau đó vừa học vừa làm quen với thị trường New York. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cuối cùng Jimmy đã tìm ra rất nhiều cách kiếm tiền. Trong 4 năm học ở New York, cậu đã dựa vào khả năng của mình, tự chi trả toàn bộ học phí. Sau khi tốt nghiệp, cậu trở về bên cạnh người cha. Lần này, cậu chỉ không cầm về chiếc bằng tốt nghiệp, mà còn mang về trả cha 100 đô la đã vài năm nào. Cha cho Jimmy mượn tiền vì muốn cậu hiểu rằng, muốn thực hiện lý tưởng phải dựa vào sức mình. Trong gia đình người Do Thái, cha mẹ không chỉ dạy trẻ độc lập về kinh tế, mà còn để trẻ thông qua cách làm thêm, kiếm tiền tự nuôi bản thân. Đối với người Do Thái, một người không thể sống dựa dẫm vào người khác, vì như thế thì không bao giờ họ có thể độc lập về kinh tế. Ở Israel, hầu như cha mẹ Do Thái nào cũng dạy con rằng, nếu muốn có tiền tiêu vặt, con cần phải lao động. Cha mẹ không tùy tiện cho con cái tiền tiêu vặt, mục đích là khuyến khích trẻ làm việc, để trẻ thực sự hiểu giá trị của lao động và tiền bạc. Trong gia đình Do Thái, nếu một đứa trẻ không làm việc nhà theo lời hứa, cha mẹ sẽ không cho chúng tiền tiêu vặt. Một số cha mẹ vốn nghiêm khắc trừ tiền tiêu vặt để phạt trẻ. Một bà mẹ Do Thái đã từng nói, làm việc nhà là cách để nâng cao khả năng tự lập của trẻ. Nếu có thể kèm thêm một chút giá trị kinh tế trong lao động, trẻ sẽ dễ dàng chấp nhận làm việc nhà. Đồng thời, trẻ cũng không gây mâu thuẫn, tị nạnh hay lẩn tránh. Vì trẻ sẽ ý thức được rằng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không được tiền thưởng tiêu vặt. Trong gia đình, chỉ có một con, bố mẹ có thể thử mời trẻ hàng xóm đến làm việc nhà cho mình và thưởng cho đứa trẻ đó tiền tiêu vặt. Cách làm này sẽ kích thích hứng thú lao động của con bạn. Có thể thấy, người Do Thái rất quan tâm đến việc bồi dưỡng ý thức tự lập về kinh tế cho trẻ. Còn trẻ em Do Thái cũng rất biết phối hợp với cha mẹ. Thường thường, trẻ được 5 tuổi đã bắt đầu làm thêm kiếm tiền rồi. 5 tuổi là giai đoạn thích hợp nhất để làm thêm kiếm tiền. Cha mẹ Do Thái đặc biệt chú ý đến khả năng lao động của trẻ. Trong gia đình Do Thái, trẻ 2 tuổi đã làm những việc vừa với sức mình. Đến 5 tuổi là có thể để trẻ làm thêm kiếm tiền. Thông thường, đến 5 tuổi, cha mẹ sẽ giao một số việc nhà cho trẻ làm và thưởng tiền. Chẳng hạn lau nhà 15 xu, quét dọn phòng 20 xu, đồ xác 5 xu, vân vân. Khi trẻ lớn dần lên, cha mẹ sẽ giao cho trẻ một số công việc khó hơn. Đương nhiên, tiền thưởng cũng sẽ cao hơn. Không phải tất cả việc nhà đều được nhận tiền thưởng. Người Do Thái rất thông minh, không phải bất cứ công việc nhà nào mà trẻ làm đều được thưởng tiền. Vì có một số việc nhà thuộc trách nhiệm của trẻ. Ví dụ như, tự giặt những bộ quần áo nhỏ và thu dọn, sắp xếp gọn gàng sách vở. Những công việc này đều không có tiền thưởng, chỉ có một số cha mẹ thống nhất với trẻ rằng, làm xong việc nhà và làm tốt mới được nhận tiền thưởng. Ngoài ra, có một số công việc nhà, làm hay không làm hoàn toàn do trẻ quyết định. Trẻ làm cũng không có tiền, mà không làm cũng không sao. Cách phân loại công việc hợp lý như vậy sẽ nâng cao tinh thần nhiệt tình làm việc của trẻ. Đặt ra bảng phân công công việc nhà hợp lý cho trẻ. Khi trẻ được hơn 10 tuổi, cha mẹ Do Thái thường liệt kê một bảng công việc hàng ngày cho trẻ. Sau mỗi công việc sẽ ghi số tiền thưởng tương ứng. Trẻ hoàn thành công việc xong sẽ được nhận số tiền đó. Lúc đầu, cha mẹ không nên để trẻ làm quá nhiều việc, vì như vậy có thể gây cho trẻ cảm giác mệt mỏi, từ đó khó hoàn thành đúng kế hoạch. Thông thường, cha mẹ sẽ sắp xếp công việc cho trẻ theo chiều hướng tăng dần về số lượng cũng như độ khó, mục đích là nhằm giúp trẻ yêu lao động, hiểu được giá trị của lao động. Khi làm việc nhà, trẻ không chỉ có được những đồng tiền đáng quý, mà còn học được kỹ năng sống tự lập, từ đó thích nghi với cuộc sống hơn. Vì thế, các bậc cha mẹ cần học tập phương pháp của người Do Thái để con dần ý thức được việc làm thêm kiếm tiền từ lúc 5 tuổi nhé. Cho dù con rất tiết kiệm nhưng tuyệt đối không keo kiệt. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Henry năm nay 9 tuổi, cậu sống trong một gia đình êm ấm. Được sự giáo dục của cha mẹ, Henry rất tiết kiệm. Cậu chưa bao giờ so bì với bạn bè, xem áo của ai đắt hơn, đồ chơi của ai nhiều hơn. Khi vở luyện tập đã dùng hết, cậu không vứt đi mà làm toán vào những trang phía sau chưa viết. Một lần, bác của Henry dẫn con trai 6 tuổi của mình là Weber đến nhà Henry chơi. Henry rất lịch sự mời Weber đến phòng. Cậu còn chuẩn bị một số đồ ăn vặt rất ngon mời Weber. Một lát sau, hai người đã trở nên thân thiết. Nhưng sau buổi chiều hôm đó, Weber buồn rầu, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Mẹ của cậu bé hỏi mới biết, Weber nhìn thấy Henry có một chiếc xe đồ chơi rất đẹp mà mình lại không có, vì thế cậu mới không vui. Sau khi biết nguyên nhân, Henry chạy vào phòng, cầm chiếc đồ chơi đưa cho Weber và nói: "Em này, em đừng buồn, anh sẽ tặng em chiếc xe tăng này, nhưng em phải giữ gìn cẩn thận nhé." "Thật không ạ, em cảm ơn anh, em nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận." Weber vui mừng nhảy cẫng lên. Lúc này, mẹ của Weber bước đến, tò mò hỏi: "Henry, cháu luôn rất tiết kiệm, hôm nay sao cháu đột nhiên lại tặng đồ cho Weber vậy?" "Ồ thưa cô, mặc dù cháu rất tiết kiệm, nhưng cháu không keo kiệt. Nếu em có đồ chơi đó mà cảm thấy vui, cháu đương nhiên là sẽ tặng nó cho em rồi." Henry tỏ ra hiểu chuyện trả lời. Nghe đến đó, cả mẹ và người bác đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi Henry. Tiết kiệm là một phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Do Thái, đồng thời cũng là cách thức giúp họ trở nên giàu có. Chăm chỉ và tiết kiệm là hai yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, chỉ có chăm chỉ lao động thôi chưa đủ, mà còn cần biết tiết kiệm. Như vậy mới dành dụm được tiền bạc và trở nên giàu có. Người Do Thái mặc dù rất chăm chỉ, tiết kiệm, nhưng họ không keo kiệt. Trong tác phẩm kinh điển của người Do Thái, Talmud, có một câu: "Một người giàu mà không có cơ hội mua đồ, anh ta sẽ cho rằng mình là một người nghèo. Nếu một người có nhiều tiền bạc, tiếc tiền không tiêu, chỉ biết nắm chặt trong tay, thì người đó thật ngu ngốc và nghèo khổ. Mục đích căn bản của việc kiếm tiền chính là để có cuộc sống tốt hơn. Nếu chỉ biết tiết kiệm tiền mà không tiêu thì việc kiếm tiền cũng sẽ không có ý nghĩa và niềm vui của bản thân cũng sẽ mất đi. Vì thế, một người giàu có thực sự chắc chắn là một người vừa biết tiết kiệm tiền lại vừa biết tiêu tiền. Mặt khác, tinh thần chăm chỉ, tiết kiệm của người Do Thái không hề mâu thuẫn với thái độ sống hưởng thụ của họ, vì nguyên tắc tiêu tiền của họ là chỉ tiêu tiền ở chỗ đáng tiêu. Người Do Thái cho rằng cái gì nên tiêu thì không keo kiệt, tiền không nên tiêu thì một xu cũng không bỏ ra. Tóm lại, người Do Thái có quan niệm tiêu tiền một cách hợp lý, khoa học, tiết kiệm, không lãng phí mà không keo kiệt. Vì vậy, khi người Do Thái giáo dục con cái, họ cũng không ngừng truyền đạt cho con quan niệm này. Cha mẹ Do Thái đặc biệt chú ý bồi dưỡng thói quen tiết kiệm cho con. Họ cho rằng thói quen cần được tích lũy trong một thời gian dài, nên cần phải bồi dưỡng thói quen chăm chỉ, tiết kiệm cho trẻ từ nhỏ. Ví dụ, ở trường mẫu giáo, cần dạy trẻ biết giữ gìn đồ chơi, tranh ảnh, đồ ăn. Khi học tiểu học, trẻ biết bảo vệ của công, đồ dùng trong cuộc sống và học tập. Giai đoạn trung học, trẻ hình thành thói quen không tiêu tiền lãng phí, đồng thời còn sống tiết kiệm, không so sánh với các bạn khác, cũng không đòi hỏi vật chất với bố mẹ. Cha mẹ Do Thái dạy con rèn luyện tính cách chăm chỉ, tiết kiệm như sau. Nói cho trẻ biết chăm chỉ, tiết kiệm là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Cha mẹ Do Thái thường tận dụng mọi cơ hội để nói cho con biết chăm chỉ, tiết kiệm là một phẩm chất tốt đẹp. Mục đích của người Do Thái là giúp trẻ ngay từ nhỏ có được sự giáo dục và định hướng tốt. Ví dụ, khi còn học lịch sử, cha mẹ sẽ liệt kê một loạt những tấm gương, những câu chuyện của các danh nhân có đức tính chăm chỉ, tiết kiệm để giảng giải cho trẻ được hiểu rằng cuộc sống tốt đẹp không chỉ cần lao động chăm chỉ mà còn cần lối sống tiết kiệm. Thông qua các việc nhỏ để trẻ biết ý nghĩa của chăm chỉ, tiết kiệm. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ thường làm những việc nhỏ nhất để trẻ hiểu được ý nghĩa của từ chăm chỉ, tiết kiệm. Vì không muốn trẻ hình thành thói quen xấu tiêu tiền bừa bãi, cha mẹ sẽ dứt khoát trong vấn đề cho trẻ tiêu tiền. Tiêu tiền với mục đích chính đáng, nên cho sẽ cho, còn nếu không chính đáng thì nhất quyết không cho. Hơn nữa, cho dù là tiền mừng tuổi của trẻ, cha mẹ cũng sẽ kiểm soát nghiêm ngặt, không để trẻ chi tiêu bừa bãi. Ngoài ra, trẻ cần có đức tính tiết kiệm trong việc sử dụng đồ dùng học tập và đồ dùng sinh hoạt, chẳng hạn, viết sai một chữ cho một tờ giấy. Sau khi xé tờ giấy đó, vẫn có thể sử dụng tiếp. Một lỗ thủng trên quần áo, sau khi vá lại, vẫn có thể mặc tiếp. Cuối cùng, cha mẹ còn đặc biệt để trẻ học cách tái sử dụng những đồ cũ. Họ thường dạy trẻ dùng hộp lọ bỏ đi làm chậu hoa, hay sửa đôi dép cũ thành một đôi dép đẹp. Tóm lại, thông qua một số việc làm nhỏ trong cuộc sống, dạy trẻ hiểu ý nghĩa đúng đắn của từ chăm chỉ, tiết kiệm. Cha mẹ làm gương cho trẻ, dùng hành động của bản thân để cảm hóa trẻ. Không khó tưởng tượng được rằng, nếu bản thân cha mẹ không biết chăm chỉ, tiết kiệm, thì việc nuôi dưỡng và giáo dục một đứa trẻ có đức tính chăm chỉ, tiết kiệm sẽ thật sự khó khăn. Vì thế, cha mẹ luôn luôn phải là tấm gương sáng cho con. Từ đó, giúp con rèn luyện thói quen tiết kiệm. Nếu cha mẹ nào thiếu sót về phương diện này, thì cũng nên cùng con cái học tập. Như vậy, cha mẹ có thể dùng hành động của bản thân cảm hóa trẻ. Điều đó sẽ có lợi cho việc bồi dưỡng thói quen tốt cho trẻ. Hướng dẫn tiêu tiền hợp lý. Cha mẹ Do Thái luôn muốn con cái tiêu pha hợp lý, có hiệu quả. Đầu tiên, cha mẹ sẽ giúp trẻ có kế hoạch tiêu tiền khoa học. Thứ hai, khi trẻ tiêu tiền, cha mẹ sẽ kiểm tra số tiền đó được tiêu như thế nào. Nếu không phù hợp với kế hoạch đặt ra, trẻ sẽ bị phê bình, thậm chí bị phạt, tạm thời không cho tiền tiêu vặt. Cuối cùng, cha mẹ sẽ dựa trên nguyên tắc tiết kiệm, không khắt khe quá đối với trẻ, để trẻ tự có thể có kế hoạch chi tiêu. Nếu trẻ không biết sắp xếp kế hoạch hợp lý, cha mẹ sẽ hướng dẫn trẻ tận tình, giúp trẻ tiêu tiền hợp lý, đúng đắn. Không hợp lý sẽ có sự hướng dẫn đúng đắn. Thực ra, người Do Thái luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc giáo dục cách chi tiêu cho con cái. Trẻ hiểu được trách nhiệm của mình, hiểu được làm thế nào để có tiền. Từ đó sẽ học được cách tiết kiệm. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đến với các chương tiếp theo của sách.